Chương 160, trở về 78. Ừm. Tu Nạ gật gật đầu, nàng cu nở dê lý giải Kỳ Giọt hành vi. Dù sao Kỳ Giọt đệ đệ cả cả sĩ còn tại Cổ Nổ Hạ, Kỳ Giọt mất tích 2 năm, luôn có một ít chuyện cần phải đi xử lý. Nàng xem nhìn Kỳ Giọt về sau, cười nhạt một lần, nói, rất nhiều người đều cho là ngươi đã chết, nếu như ngươi bỗng nhiên xuất hiện, bọn hắn có lẽ sẽ tất cả đều giật nảy cả mình đâu. Ta tình nguyện không có loại này giật mình. Kỳ Giọt giang tay ra. Tuy nói để đàn rộ, xa dù tổ bí thì dù rèn những người này phát hiện hắn không có chết mà kinh ngạc một lần, cu nở dê rất có chút ý tứ, nhưng cả cả si, dù thì củ hệ nẻ những này người quen, trong 2 năm này chỉ sợ đều kinh lịch không ít bi thương. Tóm lại liền đến nơi này đi, nhìn thấy ngươi trở lại, ta cũng an tâm nhiều. Tu Nạ ngáp một cái, cồn hiệu quả phát tác, bối rối dần dần dâng lên, tiếp lấy liền đi vào gian phòng phòng trong, té nằm trên giường, nghỉ ngơi. Nhìn xem một màn này, Si Jun mỉm cười, quay đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, chúng ta cu nở dê nghỉ ngơi đi. Một mực nàng đều không nói gì, không có tham dự vào Kỳ Giọt cùng Tu Nạ nói chuyện phía bên trong, bởi vì dưới cái nhìn của nàng Kỳ Giọt có thế bình an trở về cũng đã đầy đủ, làm cho nàng nội tâm vẫn luôn ở vào trong vui sướng. Được. Kỳ Giọt đứng lên, chỉnh lý lại một chút chăn đệm nằm dưới đất, nói, ta mất tích ngươi cũng rất lo lắng đi. Thật có lỗi, để ngươi lo lắng. Si Jun đang yêu cười một tiếng, ánh mắt nhu hòa nói, không quan hệ có thể trở về liền tốt, nì dạ sinh hoạt không phải liền là như vậy sao? Hai người chỉnh lý tốt chăn đệm nằm dưới đất, từng người nằm ngủ. Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Giọt không có dừng lại lâu, hướng Si Jun cùng Su Nạ tạm biệt về sau, liền rời đi chấn nhỏ, một đường hướng về Cổ Nổ Hạ phương hướng trở về. Đồng thời trực tiếp mở bắt môn độn giáp cùng nhanh gấp 5 đến đi đường. Cuồng bạo trả cờ giả QNZ kinh động rất nhiều tản bộ tại hỏa quốc cảnh nội lý ra, trong lúc nhất thời đủ loại loạn thất bát tao tình báo bắt đầu bốn phía bay loạn. Cô nộ hạ quý linh bia trước. 12 tuổi rùa hỉ củ hệ mẻ lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong tay ôm lấy một chùm hoa tươi, nhẹ nhàng đem hoa tươi đặt ở bia đá phía trước, tìm tơ y trên tấm bia đá khắc họa Kỳ Giọt danh tự. Mặc dù sự tình đã qua 2 năm, nhưng đối với nàng tới nói nhưng vẫn là dường như chuyện phát sinh ngày hôm qua. Bởi vì Kỳ Giọt mất tích, là ở 1 năm rưỡi phía trước mới truyền bá ra, mà Kỳ Giọt được xác nhận tử vong, cũng bị khắc sâu tại Húy Linh Bia bên trên, thì là tại 2 tháng trước đó. Ngươi như vậy cường đại nỉ dạ, làm sao cũng sẽ chết đi đâu rồi hỉ cụ hệ nẻ cắn môi một cái. Húy Linh Bia trước không chỉ nàng một người, còn có cái khác một chút cổ nổ hạ nỉ dạ, từng người mang theo bó hoa đi tới nơi này. Đều túi đầu, duy trì lặng im. Có người thì đến tế bái chính mình chết đi đồng bạn, cũng có là tới tế bái chết đi cha mẹ, huynh đệ, còn có là tới tế bái chết đi trượng phu cùng thê tử. Không có người nói chuyện. Tất cả mọi người là lặng im, lần lượt đi lên trước, đem bó hoa buông xuống. Mà vừa lúc này, một bóng người bỗng nhiên làm cho tất cả mọi người cũng hơi khẽ giật mình, cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy bóng người kia chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Húy Linh Bia phía trước. Hắn cũng không có buông xuống hoa gì buộc, mà là tại Húy Linh Bia bên trên nhìn lướt qua, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, tiếp lấy tìm tơ y một cái trong đó danh tự, sau đó đầu ngón tay bắn ra một tia lôi quang. Uy ngươi muốn làm gì? Thấy cảnh này, có người lập tức biến sắc, nhịn không được trầm giọng quát. No y đứng tại trước tấm bia đá bóng người đối sau lưng chuyển đến chất vấn, ngoảnh mặt làm ngơ, bắn ra lôi quang 2 ngón tay, hướng về trên tấm bia đá một vị trí nhân tới. Nhẹ nhàng một vệt. Từ từ lôi quang sen lẫn dưới, trên tấm bia đá cái nào đó danh tự bị biến mất, hóa thành bột phân biến mất. Hôn trướng có người thấy cảnh này, lập tức rốt cuộc kìm nén không được, trong con ngươi lộ ra một tia phẫn nộ, khối kia Húy Linh Bia bên trên danh tự nhưng cũng là vì cổ nổ hạ chiến tử anh hùng, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người lộ ra phẫn nộ, phong tơi đứng tại trước tấm bia đá bóng người. Dù thì củ hệ này không hề động. Nàng từ bóng người kia xuất hiện trong nháy mắt, liền ngơ ngẩn, tiếp lấy dần dần có chút không thể tin tưởng. Đến tế bái chết đi đồng bạn Uchiha nhất tộc tộc trưởng, Uchiha phủ gạ củ cũng không có động, hắn nhìn xem người kia bóng lưng, lộ ra một tia kinh nghi bất định thần sắc. Mà đang ở mấy nhẫn giả phóng tới bóng người kia, ý đồ đem hắn kéo xuống đến thời điểm, bóng người kia xoay người lại, lộ ra một trương bình tĩnh ngay mặt. Cứ việc hơi có vẻ non nớt, nhưng không thể phủ nhận là một trương 10 phần xuất khí gương mặt. Hơn nữa tấm này khuôn mặt, gần như tất cả mọi người đều có mấy phần ấn tượng, khi nhìn rõ Sở trong nháy mắt, những cái kia tiến lên mấy nhận giả, đều là ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại bước tiến của mình. Bọn hắn cũng hơi mở to hai mắt nhìn, lộ ra mấy phần ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Ngươi là có người không thể tin tưởng mở miệng. Kỳ do nhìn bọn hắn liếc mắt, ánh mắt hướng về rổ hỉ cụ hê mẻ, cất bước từ phía trên đi xuống, nói, thật có lỗi, hẳn là để ngươi lo lắng đi, bất quá ta trở lại. Nghe được câu này, cảm giác kia quen thuộc trả cờ dạ, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ hít sâu một hơi, trong con ngươi hiện lên một kia vẻ lâm nhiên. Như vậy trả cờ dạ không có sai, không phải là người nào biến hóa ngụy trang, thiếu niên ở trước mắt chính là người kia. Chém giết đệ tam giải cả, chém giết xạ là mãn đờ hẳn rộ, bằng sức một người đánh tan làng mưa, để cổ nổ hạ tại lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến tiền kỳ lấy được ưu thế cổ nổ hạ anh hùng kia chấp bạc ngươi trở lại a kỳ do thượng nhẫn vừa mới bị ngươi biến mất là ngươi danh tự đi, đích xác có chút xấu hổ đâu, nỉ dạ giống nhau mất tích một năm liền sẽ bị xem như chiến tử mà ghi chép. Uchiha phủ gạ cụ nhìn về hướng kỳ do chậm rãi mở miệng nói. Nghe được củ trí hạ phủ gạ cụ lời nói, phủ cận một chút đang kinh nghi bất định, thậm chí hoài nghi trước mắt kỳ giọt có phải hay không người nào biến hóa ra đến lý dạ, thì đều chấn động trong lòng. Uchiha phủ gạ cụ là cổ nổ hạ đội phòng vệ đội trưởng, cũng là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, tại cổ nổ hạ bên trong cũng là người tất cả đều biết nhân vật, đối phương nói như vậy nói cách khác, người trước mắt đích xác chính là vị kia quen thuộc cổ nổ hạ anh hùng kia trước bạc ứng. Kỳ do nhìn về hướng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, gật đầu nói, cũng không thể để cho ta danh tự tiếp tục lưu lại phía trên, thật có lỗi, tựa hồ tạo thành một điểm quấy nhiễu. Không sao, ngươi có thể bình an trở về, đối với chúng ta cổ nổ hạ nì ra mà nói chính là chuyện may mắn lớn nhất. Ủ chỉ hạ phủ gạ cụ hướng về phía kỳ do khẽ gật đầu, thân thiện nói, có thời gian lời nói có thể tới thưởng thức trà, ta gần đây đối với trà đạo có một chút không sai lý giải. Xem như ủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng, hắn tự nhiên có thuộc về ủ trí hạ kiêu ngạo, nhưng đối mặt kỳ giò như vậy nì ra, vẫn là phóng xuất ra thân thiện cùng với lôi kéo thái độ. Ủ trí hạ nhất tộc năm gần đây một mực chịu đến xa lánh, trên cơ bản ở vào một cái bị cô lập trạng thái, kỳ giò tồn tại có lẽ là một cái bọn hắn có thể thoát khỏi cô lập mấu chốt. Được. Kỳ giò theo về một cái mỉm cười. Dù hỉ củ hệ này tận đến giờ phút này, mới rốt cục xác nhận kỳ do đích sắc còn sống sự thật này, nàng cắn môi một cái, tiếp lấy cảm xúc rốt cuộc kìm nén không được, tiến về phía trước một bước đột nhiên ôm lấy kỳ do. Mà ngay tại lúc đó, phụ cận một chút nỉ dạ cũng đều hít vào một hơi, từ trong rung động lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau về sau, có người nhanh chóng lui ra phía sau rời đi, chuẩn bị đi hướng bên trên báo cáo. Kia chớp bạc còn sống. Tin tức này truyền ra lời nói, Cô Nộ Hạ nhất định sẽ vì đó sôi trào.